Chương 660 An trí bản môn. Từ thư phòng đại trưởng lão Tô Thiên đi ra, Tiêu Viêm đứng trên thang đá nhẹ nhàng ngửa mặt lên trời thở ra một hơi. Phía sau Mỹ Đô Toa đi sát theo hắn như bóng với hình, khuôn mặt lãnh đạm không nói một câu. Trước thư phòng thỉnh thoảng có trưởng lão nội viện lùi tới, mà một vài vị có thân phận không thấp bên trong nội viện khi thấy Tiêu Viêm liền dừng bước và cười một cái, không giống thái độ lúc nói chuyện với các đệ tử bình thường. Đương nhiên trong lòng bọn họ rõ ràng cái gọi là chức danh trưởng lão đối với người thanh niên trước mặt không hề có tác dụng. Sau khi chào hỏi các trưởng lão, Tiêu Viêm lúc này lặng lẽ thở một hơi, mấy tháng không gặp, sao nhiệt tình như vậy? Kế tiếp người muốn đi đâu? Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng, xen lẫn một chút không kiên nhẫn, từ sau vang lên, hóa ra là tiếng của Mỹ Đô Tòa, người vẫn là im lặng lẫy giờ. Ta còn tưởng rằng người vẫn giả vờ câm điếc. Tiêu Viêm quay đầu nhìn, hàng mì nhím chặt, có chút lạnh như băng của Mỹ Đô Tòa cười nói, nhưng đối với sự trêu đùa của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa giữ khuôn mặt lạnh lùng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đi thôi, trước qua đàn môn một chuyến. Lần này trở về Giáp Mã Đế Quốc, không biết bao giờ mới quay lại, tốt nhất đem mọi chuyện giải quyết cho xong. Nói xong, Tiêu Viêm cất bước đi ra, Mỹ Đô Tòa nhịu hồn theo sát phía sau. Tiêu Viêm trở lại bàn môn, khiến cho bàn môn trong quảng khắc như sôi trào, vô số người từ khắp nơi tìm tới, dĩ nhiên vì hâm mộ vị thủ lãnh thần bí này. Có thể nói bây giờ danh vọng của Tiêu Viêm đã đạt tới cực hạn, từ xưa tới giờ chưa có một vị học trưởng nào làm được như hắn. Trong sảnh nghị sự của bàn môn, Ngô Hạo Hổ, Gia Lâm Diễm, Tiêu Ngọc cùng các thành viên cao tầng của bàn môn bởi vì Tiêu Viêm trở về mà một lần nữa đoàn tụ ở nơi đây. Tên gia hỏa này vừa về đã làm động tĩnh lớn như vậy, hiện tại không biết có bao nhiêu huynh đệ bàn môn phía ngoài chờ ngươi xuất hiện. Tiêu Ngọc liếc mắt về vị trí của Tiêu Viêm, lại nghe bên ngoài đại sảnh xôn xao, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiêu Viêm cười cười, ngay cả hắn không đoán được sự lộ diện của mình gây lên động tĩnh lớn như vậy. Lần này lại là mất tĩnh tích hơn một tháng, ngươi trở về là muốn làm gì? Lâm Diễm nghênh ngang ngồi ở ghế đối với Tiêu Viêm trợn mắt nói. Tiêu Viêm trầm mặc chậm rãi nói, các vị, lần này trở về là muốn nói với các người một chút, ta có lẽ hai tháng thời gian nữa sẽ tới Giả Nam học viện rời khỏi và trở về Giáp Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm nói xong, trong đại sảnh bầu không khí đang vui đột nhiên đọng lại. Mọi người nhìn nhau, đối với chuyện tình Tiêu Viêm có biết một ít, nghe được hắn nói trở về Giáp Mã Đế Quốc, dĩ nhiên là đoán được ý định của hắn, chẳng ai nói gì. Trầm mặc tại sau khi kéo dài một lúc, Hổ Gia cuối cùng nói đầu tiên, nhanh như vậy sao? Nhiều người nhìn đột nhiên trầm mặc, Tiêu Viêm cũng cười khổ một tiếng thở dài nói, đúng vậy, mọi sự ta đã chuẩn bị tốt, Tiêu Gia vẫn chờ ta trở về, không thể tiếp tục kéo dài. Mọi người một lần nữa trầm mặc, lát sau từng đạo thanh âm đột nhiên giống như sớm ước định, ta với ngươi cùng đi. Tiêu Viêm sửng sốt, hai mắt nhìn mọi người, trong lòng ấm áp mỉm cười. Ta thật ra nghĩ lần này trở về Giáp Mã Đế Quốc quá mức nguy hiểm, Vân Nam Tông thực lực còn mạnh hơn nhóm cường giả Hàn Phong tấn công nội viện 2 năm về trước. Các người nếu muốn cùng đi, bản môn làm sao bây giờ? Mà bản môn hiện tại là tâm huyết của tất cả chúng ta. Ngay vậy Ngô Hạo Hổ ra nhất thời uể oải hẳn đi. Từ lúc đầu ta đã nói với ngươi rồi, Lâm Diễm giang tay về phía Tiêu Viêm nói, ta ở lại nội viện tác dụng không lớn, có thể cùng ngươi ra ngoài sông sáo một phen, không chừng hiệu quả lại là khả quan. Nhìn khuôn mặt tươi cười tủm tỉm của Lâm Diễm, Tiêu Viêm có chút chần chờ gật đầu nói, ta cũng không nói quá làm gì, thực lực của ngươi ta yên tâm, hơn nữa người ở bàn môn cũng không có tác dụng, theo ta là được. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Lâm Diễm khuôn mặt nhịn không được có một trận run rẩy. Cái gì gọi là ngươi ở bàn môn cũng không có tác dụng? Người này nói chuyện thật quá đáng. Thế còn ta? Tên tiểu gia hỏa có thể đi, chẳng lẽ ta không được? Đột nhiên một tiếng non nớt thanh thúy vang lên. Tiêu Viêm nhìn tiểu cô lương áo trắng với cái eo nhỏ, không khỏi chần chờ. Tuy nói thực lực tự nhiên so với Lâm Diễm còn mạnh mẽ hơn, nhưng lần này trở về Giáp Mã Đế Quốc thực sự không phải đi chơi, trong đó nguy hiểm không nhỏ. Hắn cũng không nghĩ đến đem tiểu nha đầu đáng yêu này kéo vào. Người định không luyện chế hóa hình đan cho ta sao? Người là một tên lừa gạt, muốn ta cho ăn đòn phải không? Thấy Tiêu Viêm chần chờ, tự nhiên dựng đứng lông mày, quả đấm nhỏ lắm chặt căm tức nhìn Tiêu Viêm. Nhiều năm nay nàng đã quá chán ở nội viện, hiện tại có cơ hội ra ngoài sông sáo, nàng tự nhiên nắm chặt cơ hội. Quan trọng hơn nữa là đi bên cạnh Tiêu Viêm cũng không phải ăn mấy cái dược liệu khó nuốt nữa. Đương nhiên, lý do này phải giấu trong lòng, còn lý do kia chỉ là cái cớ. Nhìn Thực Nghiên bộ dạng đáng yêu trợn mắt nhìn, Tiêu Viêm có chút khóc dở. Trầm ngâm sau một lúc cũng gật gật đầu nói, theo ta đi cũng được, nhưng ngươi phải nghe theo lời của ta, nếu không ta đuổi ngươi trở về. Mặc dù tiểu nha đầu tính tình khờ dại, nhưng thực lực thật không thể nghi ngờ. Hơn 2 năm không thấy, sợ rằng quái lực kinh khủng kia của làng đã tăng trưởng không ít. Cái loại quái lực này chỉ sợ đấu hoàng cường giả cũng không dễ chịu. Hứ, ta đây không sợ ngươi. Nghe được Tiêu Viêm đáp ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên bốc lên một tia đắc ý, liền bĩu môi nói. Đem ánh mắt lại một lần nữa hướng Hổ Gia cùng Hô Hạo, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi chậm rãi nói. Nói như vậy các người đều nghe ra một chút tin tức. Ta tại Hắc Giác Vực tổ chức một thế lực là Tiêu Môn. Bản môn ở trong học viện tiềm lực vô hạn, nhưng quản chế thật có chút thiếu hụt. Đệ tử sau khi tốt nghiệp hầu như đều rời đi, mà Hỏa Lăng nội viện lại không thể cung ứng cho bọn họ sinh tồn tại thế giới bên ngoài. Sở dĩ ta nghĩ mời các người chú ý nhiều một chút, ngày sau có thể đệ tử tốt nghiệp đem bọn họ giới thiệu đi vào Tiêu Môn. Đương nhiên là họ phải hoàn toàn tự nguyện, nếu là bọn họ không muốn không cần miễn cưỡng. Đối với tiềm lực bản môn, Tiêu Viêm khá coi trọng, có thể đi vào nội viện làm đệ tử phần lớn đều là thiên phú không tồi, nếu bồi dưỡng thích đáng ngày sau tất nhiên không hề yếu. Còn nếu là có thể đưa bọn họ chiêu tập thành một cỗ lực lượng rất mạnh và tiềm tàng. Gia nhập Tiêu Môn như vậy có hay không có chút không ổn. Tiêu Môn thành lập tại Hắc Giác Vực, như vậy có thể xem là thế lực của Hắc Giác Vực. Người cũng không phải không biết, đệ tử Giả Nam Học Viện đối với lời đó vẫn là kiêng kỵ. Nghe vậy Ngô Hạo cùng Hổ Gia đều nhíu mày trầm ngâm nói. Hà hà, ta tự nhiên là biết điểm ấy, nhưng Giả Nam Học Viện cùng Hắc Giác Vực tranh đấu không ngừng, luôn phòng bị Hắc Giác Vực cũng đã không phải là kế sách sâu lâu dài. Còn nữa, nếu ngày sau Tiêu Môn khuếch trương lớn hơn, trong đó thành viên cũng không ít là nội viện, các người nghĩ thế lực này giả sử cùng đội ngũ học viện ra ngoài tu luyện thì thái độ thân thiết hay căm thù. Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng chậm rãi nói, hơn nữa một khi Tiêu Môn dần dần trở nên quy mô, có lẽ sẽ trở thành trung gian để cho Giả Nam Học Viện cùng Hắc Giác Vực hòa bình với nhau. Ngô Hạo cùng Hổ Gia nhíu mày trầm tư, bọn họ tự nhiên cũng biết những học viên này cũng không giống như những tông phái bên ngoài có kỷ luật nghiêm cẩn. Cho dù thế nào đi chăng nữa, bọn họ là đệ tử không có khả năng đặt bọn họ chế định gì phản bội tông môn. Hành động lần này của Tiêu Viêm chính là đem bản môn thành Tiêu Môn, là một phương thế lực của Hắc Giác Vực. Môn quy của Tiêu Môn tất nhiên phải có chút nghiêm khắc. Loại môn phái này khả năng điều động dĩ nhiên lớn hơn với bản môn gấp trăm lần. Nếu tính toán dành cho những người sẽ đi rời khỏi nội viện cũng là không tệ. Nếu như các người còn lo lắng, trong khoảng thời gian lúc ta rời đi, Tiêu Môn đang cần người quản lý, hai người các người trước tiên tạm tới trông coi. Như thế là các người liền hoàn toàn hiểu được cái gì là liên quan giữa hai bên. Tiêu Viêm cười nhạt nói, người mới là thủ lãnh chân chính của bản môn, việc này người có quyền quyết định. Người đã có ý tưởng như vậy, vậy ta nghe lời ngươi. Ngô Hạo cùng Khổ Ra cười cười, hơi chậm ngâm gật đầu nói, nếu không phải có các người, bản môn sớm đã giải tán, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiêu Viêm thở dài nói, nếu là không có người liều chết bảo vệ danh vọng này, chỉ sợ hai người chúng ta chỉ có ý nghĩa gì. Ngô Hạo lắc lắc đầu, bọn họ rõ ràng tuy nói chuyện tình bản môn Tiêu Viêm thực ít tham dự, nhưng mà nếu không có danh vọng của Tiêu Viêm, bản môn muốn phát triển đến quy mô này chỉ sợ là chuyện không thể. Cho dù địa vị của Tiêu Viêm tại bản môn trong suy nghĩ mọi người, tới lúc này đây hắn đã trở về dẫn dắt, liền động tĩnh liền có thể rõ ràng thấy được. Hai người các người đừng có thổi phồng cho nhau, việc này cứ để theo Tiêu Viêm đi, ta cũng cùng Ngô Hạo thực lực quá thấp, sợ rằng phải cùng với người trở về Gia Mã Đế Quốc không giúp được gì, cho nên liền ở tại chỗ này quản lý bản môn cùng Tiêu Môn, tới khi nào chúng ta đột phá đấu vương cấp bậc liền giúp ngươi. Hổ Gia liếc mắt kiên quyết nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng là chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trọng yếu nhất bản môn hiện giờ đã là an trí thỏa đáng, cũng làm cho hắn yên tâm. Kế tiếp liền yên tĩnh hơn 1-2 tháng, đợi bên kia Tiêu Lệ triệu tập nhân thủ đầy đủ, sau đó kế hoạch trở về chân chính được triển khai. Chương 661, 10 chiêu. Giả xếp xong xuôi việc của bản môn, Tiêu Viêm cũng là hoàn toàn yên tâm. bởi vì Tiêu Lệ bên kia triệu tập nhân thủ còn cần một khoảng thời gian, sở dĩ hắn hoàn toàn an tâm nên chưa rời đi nội viện. Tin tức Tiêu Viêm sắp rời đi không có lan truyền ra ngoài, bởi vì đám người Ngô Hạo biết một khi tin này truyền tới, tai của mọi người trong bản môn sẽ khó tránh khỏi làm cho mọi người mất đi tinh thần. Dù sao Tiêu Viêm thường xuyên mất tích mấy tháng trời không thấy mặt là chuyện cực kỳ bình thường, bởi vậy che giấu thực ra là rất dễ dàng. Đợi ngày sau lúc thời cơ thích hợp thì đem tin tức này công bố ra bên ngoài, như thế có lẽ tốt hơn. Thời gian sau đó, Tiêu Viêm liền an tâm đợi tại nội viện bản môn. Bỗng nhiên hứng khởi trước mặt mọi người ra tay luyện chế một ít đề dài đan dược, sau khi hắn chuẩn bị tiến hành lại làm cho thành viên bản môn vây xem, và mỗi lần hắn động thủ luyện chế đan dược đều đưa tới vô số người quan tâm. Tuy nói hiện giờ bản môn đã chiêu mộ luyện dược sư số lượng có quy mô không nhỏ, nhưng đối với vị Tiêu Viêm học trưởng mệnh danh là đệ nhất luyện dược sư tại nội viện, cho dù là luyện dược sư ở bản môn cũng ôm lòng hiếu kỳ rất lớn. Dù sao rất nhiều tân sinh cũng chưa từng tận mắt thấy cái làm Tiêu Viêm cùng dược bang thủ lĩnh tỉ thí, làm cho người ta khen không dứt miệng. Với trận tỉ thí luyện đan năm đó mà lúc này Tiêu Viêm đang rất rảnh rỗi, và một ngày Lâm Diễm mang theo thái độ cái bộ mặt cùng nụ cười giảo quyệt tìm tới cửa, sau đó kéo hắn ra khỏi bàn môn mang đi đấu tràng thi đấu trong nội viện, là nơi luôn có tiếng động lớn rung trời, tiếng xôn xao vang lên. Chẳng thi đấu nội viện, nơi đó là cái địa phương nóng bỏng nhất nội viện. Mỗi ngày đều có vô số người trong này đổ mồ hôi, người thắng sẽ có hưởng thụ toàn bộ hoàng hồ cùng vinh quang hoặc bài danh, mà người bại trận thì đơn độc một mình với vẻ mặt ủ rũ lùi bước, sau đó là nghệ một thời dùng sức tu luyện, chờ mong ngày nào đó lấy lại danh dự. Lúc tiến vào tràng thi đấu, cái trận thi đấu khổng lồ kia cũng không có một người nào cả. Cả sân náo nhiệt liên miên không dứt ngày xưa không thấy, ngược lại xung quanh trên đài cao được bao phủ bằng đầu người dày đặc. Thanh âm xì xào, bàn tán giống như vô số con ruồi tụ tập ở trong sân đấu không ngừng quanh quẩn. Mà chút ít thanh âm ong ong trong khoảng cách, Tiêu Viêm tiến nhập trạng thi đấu cũng đột ngột biến mất, cho từng đạo ánh mắt nóng dần. Một lát sau tiếng hoan hô điếc tác, điếc tai nhức óc giống như là sấm sét vang vọng khắp lời dựng lên. Người cái tên này đến tuột cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ tại chỗ này muốn cùng ta đánh một hồi? Tiếng động kịch liệt, to lớn, ồn ào làm cho Tiêu Viêm nhíu mày, không biết làm sao bèn nhìn Lâm Diễm bên cạnh nói. Ta không phải là đấu với ta, hoàn toàn là đấu với người khác a. Lâm Diễm cười hắc hắc, chợt giơ tay lên vỗ. Tiếng vỗ không ngừng vang dội trong sân thi đấu, mà theo tiếng vỗ tay chấm dứt, hai đạo thân ảnh đột ngột mạnh mẽ lướt ra. Cuối cùng như thiểm điện xuất hiện tại phía chân sân thi đấu. Tiêu Viêm ánh mắt thoáng nhìn lên cảm thấy ngạc nhiên. Ở phía hai người rõ ràng là Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình. Hai người này nhìn ánh mắt kích động đang ngẩng đầu lên Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình, Tiêu Viêm ngạc nhiên hỏi. Ta biết người lần này trở về Gia Mã Đế Quốc hẳn cần không ít người giúp đỡ, cho nên đem chuyện người muốn rời khỏi nơi này cho hai người kia biết. Đương nhiên ta cũng không có biểu lộ cái gì ý tứ mời đến bọn hắn, nhưng mà hai người này lại chủ động nói, người nếu có thể đánh bại cả hai người bọn họ cùng với người trở về Gia Mã Đế Quốc để biết một cái gì gọi là Vân Nam Tông. Lâm Diễm nhún vai cười nói. Tiêu Viêm khẽ giật mình, chợt kinh ngạc nhìn hai người phía dưới. Lâm Diễm muốn đi theo hắn tại Gia Mã Đế Quốc thực là bình thường, dù sao trước hắn đã đề cập qua, bất quá hai người này cũng muốn như vậy sao? Hắc hắc, những lão bằng hữu trước đây hiện giờ phần lớn đã ly khai nội viện, nếu như tiếp tục lưu lại lời này chẳng có ý nghĩa gì lớn. Kỳ thực lúc trước cái tên gia hỏa đối với người vẫn là bội phục. Người đừng xem hai người này ngày thường cực kỳ kiêu ngạo, có phải hay không người cũng có tâm tư như vậy? Nhìn từ góc độ nào mà nói, bọn họ cũng xem người là bằng hữu đáng giá nhất. Lâm Diễm cười nói, nếu người cho rằng hai người này là bằng hữu đáng giá nhất, như vậy ta liền đáp ứng yêu cầu bọn hắn, hơn nữa không cần lưu thủ hùng hằng đánh cho bọn họ một trận. Đúng đúng, Tiêu Viêm, đánh hai người này một trận đi. Hai người này bọn họ đều là ở tràng thi đấu tỷ lệ thắng cao nhất. Người đã có ý rời đi nội viện, liền cũng lưu lại cho bọn học sinh một cái dấu ấn khó có thể quên được. Người trẻ tuổi cũng nên làm một chuyện gì đó có chút điên cuồng. Đột nhiên có tiếng cười sau lưng vang lên. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn, hóa ra là Ngô Hạo cùng Tiêu Ngọc. cùng một đám người, xem sắc mặt bọn họ tựa hồ sớm đã biết việc này. Nhìn khuôn mặt có chút chờ mong của Lâm Diễm, lại nhìn khuôn mặt giật giật của đám người Ngô Hạo. Tiêu Viêm tức cười, lát sau gật đầu, nói, một khi đã vậy, ta hùng hằng đấu với hai người này một bữa. Kỳ thực ý niệm này ta suy nghĩ nhiều lần, bất quá khi xưa không có bổn sự loại này. Nói xong, Tiêu Viêm mũi chân điểm lên một cái trên mặt đất, thân hình hạ xuống lan can giống như là một bóng thoáng xuất hiện, trong thời gian ngắn liền hiện ra trên mặt đất. Nhìn qua phần đối diện, một sắc mặt chứa đựng chút phấn khởi của hai người, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, bàn tay nắm chặt, chợt một loại thanh âm bùm bùm đốp đốp vang lên. Tiêu Viêm vừa vào sân đấu, xung quanh trên đấu đài liền vang lên tiếng hoan hô như bài sơn đảo hải. Một người đối chiến hai vị đấu vương trưởng lão nội viện, với lực phát đội hình như vậy, so với dĩ vãn trên sân thi đấu khó có thể xuất hiện màn này. Hơn nữa ba người này xuất chướng một lượt đều là những tên gia hỏa xuất sắc nhất đứng trên cường bảng năm đó. Tiêu Viêm hiện giờ bên trong nội viện truyền kỳ sắc thái cơ hồ không ai bằng, mà Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình hai người này cũng là ba người đứng đầu trên cường bảng năm đó, hiện giờ lại đứng vào hàng trưởng lão, thực lực không thể khinh thường. Hai người liên thủ chỉ sợ là đấu hoàng cường giả cũng đều có thể miễn cưỡng đánh một trận. Tiêu Viêm lần này không cần lưu thủ, ta cùng Liễu Kình đồng dạng cũng sẽ thi chuyển toàn lực. Lâm Tu Nhai nhìn qua dáng người cao ngất, vẻ mặt mỉm cười của hắc bào thanh niên trước mặt, cười nói, đánh bại hai người chúng ta liền làm tay đấm cho ngươi. Liễu Kình ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười cười, chợt hướng hai người làm một cái thủ thế cười nói, 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu nếu không thể để cho các người rời đài, vậy liền tính như ta thua. Hắc hắc, thật cuồng vọng, tỉ thí lần này ngay cả đại trưởng lão bọn họ cũng đều đang ở đây. Người đang cắn phải lưỡi đó chứ? Lâm Tu Nhai nhìn một nơi nào đó trên khán đài chỉ, cười hắc hắc nói. Tiêu Viêm ánh mắt theo Lâm Tu Nhai chỉ nhìn lại, quả nhiên thấy Tô Thiên cùng nội viện trưởng lão mặc dù luôn bận rộn, nhưng lúc này đang ngồi ung dung như vậy, cười tủm tỉm phía dưới sân thi đấu. Các người, bọn người kia rảnh rỗi quá đi chứ? Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn hai người khẽ cười, bất quá vẫn như cũ, 10 chiêu. Nghe được lời này, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình đều nhướng lông mày lên, chợt cười hắc hắc, hùng hồn đấu khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Hai người riêng rẽ từng bước, nhìn cước bộ tùy ý, nhưng lại làm Tiêu Viêm trong ánh mắt hiện lên có chút kinh ngạc. Tư thế hai người như vậy có thể tùy thời tùy khắc đồng thời ứng phó với đối phương phát động công kích từ bất kỳ góc độ nào. Hai người phối hợp như thế nào để đạt đến cái loại trình độ ăn ý này? Khó trách dám kiêu ngạo như vậy, hóa ra là có một ít dự tính từ phía trước. Tiêu Viêm cười cười lắc đầu, đấu khí màu xanh biếc trong cơ thể trào ra, cuối cùng như hồng thủy chạy khắp kinh mạch, hùng hồn lực lượng, cảm giác tràn ngập tại từ da tay xuống bên trong mỗi một tế bào của Tiêu Viêm. Nhìn giữa sân, trong giây lát bùng phát ra tam đạo cường hãn hơi thở, xung quanh trên đài cao hoan hô vang dội vài phần. Rất nhiều người bởi vì tận mắt thấy một hồi long tranh hổ đấu mà kích động đến nỗi sắc mặt đỏ lên. Chuẩn bị tốt chưa? Tiêu Viêm nhìn đối diện hai người nhẹ giọng nói. Suy. Đối với Tiêu Viêm hỏi, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình nhanh dùng hành động để trả lời. Hai người thân hình run lên hóa thành hai đạo bóng ảnh mơ hồ phân tán mà ra, cuối cùng hiện lên một độ cong có chút huyền dị, tốc độ với Tiêu Viêm mãnh liệt phóng đi. Tốc độ không tồi, liếc mắt một cái hai đạo bóng ảnh mơ hồ dữ dội đã lướt tới. Tiêu Viêm cười, thân hình không chút sứt mẻ, trong nháy mắt hai đạo kình phong liền đột nhiên hướng tới. Kình khí bén nhọn mang theo tiếng xé rách không khí nhưng chói tai vang lên, lúc lên lúc xuống đối với Tiêu Viêm công kích mà đi. Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình công kích vị trí có chút xảo quyệt, lúc lên lúc xuống vừa vặn lấy hai cái vị trí thiết yếu trên người Tiêu Viêm mà chiếu cố. Nếu Tiêu Viêm chỉ là phòng ngự một chỗ, chỗ khác tất nhiên sẽ bị đánh trúng. Dưới ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm giống như pho tượng điêu khắc, tại hai người quyền ấn dần tới sát. Trong khoảng khắc thân mình mạnh mẽ run lên, chợt mọi người kinh ngạc thấy hai cái hư ảnh di động trên hai bên, mà hai cái hư ảnh cùng Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình nắm tay va chạm vào nhau thì lại biến thành thực chất. Trong chốc lát bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, chiều thứ nhất, bùm. Tiếng trầm thấp giữa sân vang lên mạnh mẽ, lực đạo tại khoảng khắc đó như hồng thủy tiết ra, cũng trực tiếp làm cho thân ảnh Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình chợt lùi gần vài chục bước. Mỗi một lần bàn chân hạ xuống đều lưu lại thật sâu vết chân trên mặt đất. Người này tốc độ cùng lực lượng rất khủng khiếp. Liễu Kình thân hình ổn định, trong lòng một đạo ý niệm mới vừa hiện lên, cả người lỗ chân lông đột nhiên co rút nhanh, chợt trong ánh mắt hiện lên một đạo hắc tuyến giống như là tại khe hở trung gian xuyên qua đột nhiên bắn tới. Bóng đen trong ánh mắt dần hiện lên, Liễu Kình phản ứng đồng dạng không chậm, bàn chân đập mạnh một cái, thân hình tráng kiện cấp tốc chợt lui. Bóng đen hiện ra, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay đối với Liễu Kình mở ra, chợt một cỗ áp lực vô hình cuồng bạo trong khoảnh khắc bùng phát, mà ở dưới hung mãnh hấp lực làm cho thân hình Liễu Kình đang hung hăng thối lui trở lên chậm chạp. Mà còn không có đợi hắn tăng lực lùi về phía sau thì cỗ hấp lực này đột nhiên tiêu tán, một cái cỗ lực cường hắn đẩy mạnh đem thân hình của hắn đắc chấn thối lui nhanh hơn, hai chân kéo nhanh một cái khe thật dài xuất hiện trên mặt thềm sàn thi đấu. Chiều thứ hai, trong cơ thể đấu khí dữ dội tuôn trào đem cỗ hấp lực khó chịu trong lồng ngực tiêu trừ. Sau đó Liễu Kình nghiêng người nhìn mình khoảng 2-3 thước, xuất hiện một đường thật dài, trên trán nhịn không được hiện lên một ít mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã ra khỏi sân đấu. Hiện tại không phải là thời điểm may mắn nha. Ngay khi Liễu Kình còn đang xả hơi, đột nhiên một thanh âm mỉm cười truyền đến, chợt nhàn nhạt tiếng vang vọng. Bóng đen lại một lần nữa làm cho người ta chợt há hốc mồm trước mặt Liễu Kình. Đại liệt phách quang trảo. Nhìn thấy Tiêu Viêm theo sát mà tới, Liễu Kình sắc mặt hơi trầm xuống, bàn tay sớm đã nổi lên đấu khí, đấu khí bao vây lấy bàn tay đem nó nhuộn đẫm thành một loại kim thủ trảo, mang theo một cỗ không gian dao động hướng lồng ngực Tiêu Viêm hùng hằng chụp tới. Nhìn Liễu Kình thi triển sở trường, Tiêu Viêm tuy nhiên vẫn không nhanh né tránh, ngón tay quỷ dị thò ra, cuối cùng bấm lấy búng ra liên tục, ngón tay đánh động mang theo kình khí giống như là vô hình đạn pháo liên miên không ngừng tại phía trên thủ trảo của Liễu Kình, đem khủng bố kình lực trên thủ trảo triệt tiêu xuống. Chiều thứ ba, tại dưới hàng loạt kình khí bắn ra của Tiêu Viêm, trên bàn tay Liễu Kình mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn, bất quá hắn không chút nào ý tứ thủ trưởng trở về mà mang theo một cỗ khí thế hùng hãn trong chớp mắt chộp tới hai bàn tay Tiêu Viêm. Hai móng vuốt đột nhiên biến thế, một chảo lập tức đem song trưởng Tiêu Viêm gắt gào bắt lấy một cách chắc chắn. Động thủ. Nắm chặt tay Tiêu Viêm, Liễu Kình đột nhiên gầm lên một tiếng, mà tiếng Liễu Kình vừa dứt, sau lưng Tiêu Viêm một trận phong thanh lướt nhẹ qua, Lâm Tu Nhai thân hình thoáng lên hiện ra, song trưởng nắm chặt, đào phòng màu xanh nhanh xoay không ngớt, chợt giống như là trường thương sắc bén phía sau lưng Tiêu Viêm bắn nhanh tới. Nhìn thấy giữa sân đột nhiên xuất hiện biến cố, khán đài nhất thời kinh vang từng trận kinh hô. Hiện giờ Tiêu Viêm hai tay bị kìm chặt, sợ là khó có thể đào thoát khỏi công kích Lâm Tu Nhai. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Tu Nhai bàn tay như đao phong rút cuộc khoảng cách tới gần, thật mạnh đánh tại sau lưng Tiêu Viêm. Nhưng mà ngay tại khoảng khắc đánh trúng đó, bàn tay cự nhiên quỷ dị trong cơ thể Tiêu Viêm xuyên thấu mà ra, xôn xao. Một màn quỷ dị này làm cho toàn trường từng trận ồ ồ. Người này dĩ nhiên đem tàn thiên lôi động tu luyện tới mức này sao? Tổ Thiên kinh ngạc nhìn một màn quỷ dị phía dưới, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói. Cánh tay Lâm Tu Nhai xuyên thấu thân thể Tiêu Viêm trong chốc lát, hắn cùng với Liễu Kình sắc mặt đều đồng dạng đại biến. Hắn đến tuột cùng cảm giác không thể tưởng tượng được, bởi vì hắn cảm giác rất rõ, trong nháy mắt Tiêu Viêm còn đích xác xác thực đã bị hắn chế trụ, nhưng mà trong nháy mắt sau thân thể liền quỷ dị biến mất, đây sư xem như là che thứ lăm đi. Ngay khi hai người sắc mặt đại biến thì một đôi tay hơi có chút lạnh lẽo cũng chẳng biết là từ lúc nào lặng lẽ trước ngực cùng sau lưng hai người nhàn nhạt băng lại, làm cả hai người lông tơ đột nhiên dựng lên. Ở vị trí này chỉ cần kinh lực của hắn phun ra, Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai sợ rằng không chết cũng trọng thương. Mình mông bị chế trụ, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình thân hình nhanh chóng cứng ngắc, trên trán mồ hôi lạnh tuôn chảy như suối. Tên kia tốc độ quả thực đã đến trình độ đáng sợ thế này sao? Bùm, kình phong nhẹ nhẹ đột nhiên bùng nổ, trực tiếp đem Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình chấn bay trên không. Sau đó trên mặt đất chật vật quay cuồng vài vòng mới ổn định được thân hình, đứng vững. Đã xong rồi sao? Trên đài cao là một mảnh yên lặng, không tiếng động, chỉ có thanh âm của Tiêu Viêm khẽ cười chậm rãi vang lên. Trận chiến đấu này rất nhiều người đều thấy, không rõ tình huống chiến đấu đích thực, bất quá tốc độ Tiêu Viêm giống như là lóe ra quỷ dị, xuất hiện rồi biến mất, nhưng lại làm cho vô số người âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Một mảng yên tĩnh kéo dài một lúc rốt cuộc cũng bị một đạo vỗ tay đánh vỡ. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay như sấm rền ầm ầm vang vọng. Từ trên mặt đất đứng lên, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình liếc nhau một cái đều là lắc đầu cười khổ. Chênh lệch quá lớn, căn bản không thể sánh bằng được. Cái loại tốc độ khủng khiếp này, bọn hắn căn bản không có lửa phần thắng. Người kia quả thực quá kinh khủng. Năm đó ta còn có thể cùng hắn liều mạng đến lưỡng bại câu thương. Nhưng hiện giờ, Liễu Kình cười khổ nói, Lâm Tu Nhai vẻ mặt cũng không biết làm sao đành cười khổ. Lúc trước Tiêu Viêm mặc dù xuất sắc, nhưng chỉ có thể làm cho hắn cảm giác nhìn thẳng mà thôi. Là có thể nghĩ tới, chỉ cách 2 năm thời gian chính bản thân cũng rất ngưỡng mộ. Khó trách ngành quả hôn nhi, cô gái xuất sắc như vậy đều đối với hắn nhìn chúng. Hiện giờ xem ra, hắn xác thực có tư cách kia. Nhìn vẻ mặt ấm áp mỉm cười của thanh niên trên sân đấu, Lâm Tu Nhai ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chương 662 An Bình. Sau thắng lợi hoàn mỹ của Tiêu Viêm tại trận thi đấu, làm cho vô số người sợ hãi than. Trận chiến này sợ rằng một lần nữa trở thành chủ đề cho mọi người bàn tán trong nội viện. Tên tuổi của hai người Lâm Tư Nhai, Liễu Kình lúc này như sấm động bên tai, bài giành ba vị trí đầu tiên trong cường bảng. Vị trí đó trên cường bảng của họ tồn tại cho đến tận khi bọn họ thoát ly thân phận trở thành nội viện trưởng lão, vẫn không có thể ai chiếm cứ được. Vậy mà, so với Tiêu Viêm mất tích 2 năm, tuy nói trong đó có phủ đậm màu sắc truyền kỳ, nhưng ngược lại khiến cho không ít người không tin chuyện trong đó. Tuy nói lúc trước Tiêu Viêm xuất hiện ở tháp liền cùng Lâm Tu Nhai tiến hành giao thủ qua một lần, nhưng dù sao đó chỉ là luận bàn. Còn có thể nhìn thấy thực lực chênh lệch giữa hai người, nhưng bất quá nhiều đệ tử bình thường làm sao có thể đủ thực lực nhìn ra tình huống quá nhanh trong giao đấu. Cho dù sau này trong nội viện phát động công kích toàn diện với Hắc Minh, hẳn phòng với thực lực đấu hoàng chết trong tay Tiêu Viêm, loại chiến tích khủng bố này xác thật có thể làm cho người ta sợ hãi. Cũng chính vì quá mức khó tin nên tạo ra sự mờ ảo, khiến người khác cảm thấy khó tin. Loại cảm giác này dù rất nhiều người không biểu hiện ra ngoài miệng, nhưng trong lòng lại mơ hồ tồn tại một ý niệm như vậy trong đầu. Hiện giờ sau trận đấu thì cơ hồ có đến hơn một nửa đệ tử nội viện chính mắt chứng kiến trận chiến hỏa bạo, nên khiến cho ý niệm trong mơ hồ trong đầu hoàn toàn biến thành mây khói. Đối với thực lực của Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình thì các học viên trong nội viện đã hoàn toàn khâm phục, nhưng bây giờ cho dù là bọn họ liên thủ cũng có lòng trụ được với Tiêu Viêm trong 10 hiệp. Thực lực như vậy đủ khiến cho mọi người sâu trong thâm tâm có sự hoảng sợ, hoài nghi đối với sự Tiêu Viêm tự động luốt vào trong bụng. Bởi vậy, cho dù trận chiến khiến cho người khác nhiệt huyết sôi trào đã đi qua mấy ngày, nhưng các học viên vẫn không ngừng truyền bá nhau, cố nhiên ngồi nói chuyện phiếm, thì trên khuôn mặt cũng toát lên một tia kinh sợ. Có thể thành lập ra một thế lực bàn môn quả nhiên không phải là kẻ bình thường. Mà đối với một số thành viên khác là thành viên của bàn môn, trong lúc luận bàn với người ngoài lại có vẻ hưng phấn, thấy đối phương nhắc đến một số tên tuổi truyền kỳ đã toát ra một vẻ kinh nể, thì bọn họ làm ra vẻ không thèm để ý, khoát tay áo rồi chợt làm như vẻ tùy ý nhắc tới mình ở trong bàn môn đã từng vô tình gặp qua truyền kỳ đó. Sau khi quan sát đối phương luyện đan dược thì còn may mắn được tặng một quả đan dược. Lúc đó, nhìn những khuôn mặt tràn trề vẻ hâm mộ bên cạnh, trong lòng bọn họ đều vẻ kiêu hãnh thỏa mãn. Ở bên ngoài, bởi vì trận đại chiến mà rơi vào tình trạng nhiệt náo, nhưng mà Tiêu Viêm thì lại là một lần nữa ẩn trong bản môn, thỉnh thoảng chỉ có Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình ghé qua, còn phần lớn thời gian Tiêu Viêm trong mật thất tiến hành luyện đàn hoặc tự tu luyện. Thời gian an lành cứ như thế nhẹ nhàng trôi qua, bất giác Tiêu Viêm trong nội viện đã được nửa tháng. Lúc này tin tức Tiêu Lệ cũng đã truyền đến, theo đó hắn ở bên kia cũng đã tiến hành việc chiêu mộ nhân thủ. Cường giả tại Hắc Sắc Vực nhiều như mây, muốn đem những gã gia hỏa hung hăng bất kham thu phục dưới trướng, không chỉ cần có nhiều kim tệ mà còn có thực lực thuyết phục bọn họ. Mà những thứ này hiện tại Tiêu Môn đều có cả, bởi vậy không ít kẻ không thế lực như ở trong Hắc Sắc Vực có tiếng là cường giả đối với sự chiêu mộ của Tiêu Môn đều tỏ ra hứng thú. Dựa vào tình huống hiện nay, chỉ sợ khi Tiêu Môn chiêu mộ xong đội hình thì đối với yêu cầu của Tiêu Viêm còn muốn cao hơn. Bản môn trên đỉnh lầu, Tiêu Viêm đứng một bên trong trên cao nhìn xuống. Lát sau, một loạt tiếng bước chân chậm rãi vang lên, hắn xoay người lại thì ra là Tiêu Ngọc. Vừa muốn nói chuyện thì ánh mắt quét về phía sau, xuất hiện một bóng dáng kiều mị. Tiêu Mị, dùng mạo quen thuộc làm cho Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cười kêu khẽ một tiếng. Tiêu Viêm biểu ca, cô gái mặc bộ đồ màu tím nhạt, thân thể mềm mại có lồi có lõm, tuổi không lớn, nàng tại một số phương diện đã có phong thái nữ nhân thành thục, đặc biệt là sự quyến rũ cùng với khuôn mặt nhỏ thành thuần tạo ra một loại mị lực khác thường. Một cô gái xuất sắc như vậy trong nội viện quả không thể thiếu người theo đuổi. Tuy nhiên cô gái có nhiều người theo đuổi như vậy nhưng trong mắt luôn có chút lãnh ngạo, lúc này lại có chút sợ hãi, thấp giọng kêu lên. Tiêu Viêm gật đầu cười, đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Tiêu Ngọc nói, ở trong nội viện đợi lâu như vậy, phần lớn sự tình đã giải quyết xong, thời gian còn lại ta muốn đi thâm sơn tu luyện một phen, sau đó cùng nhị ca chuẩn bị sự tình cho tốt rồi quay lại nội viện mang bọn Lâm Diễm rời đi. Nghe như vậy Tiêu Ngọc ngẩn ra, hơi nhíu mi nói, nhất định phải an bài nhanh như vậy sao? Vân Nam Tông cùng Vân Sơn cũng không phải là địch nhân bình thường, làm đó đuổi giết ra khỏi Sa Mã Đế Quốc, ta suy nghĩ đã liều mình tăng mạnh thực lực. Sau đó nhị ca hắn đến, người có biết không, khi nghe Tiêu gia nguy hiểm vì Vân Nam Tông diệt tộc thì ta thiếu chút nữa mất đi lý trí, lập tức muốn xông về Sa Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm cười cười, thanh âm bình thản nhưng không hề có chút cảm xúc, bất quá tại thời khắc tối hậu ta đã nhẫn. Tiêu Viêm sờ sờ mũi khẽ cười nói tiếp, bởi vì ta biết bằng thực lực của ta tại 2 năm trước, cho dù về thì kết cục cũng với năm đó không sai biệt, hơn nữa có lẽ là bị đuổi giết chật vật hơn. 3 năm thời gian có thể đạt tới mức này, có rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, bất quá ta không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, bởi vì ta trả giá cho chuyện này cùng thống khổ không ít, điều này cũng xứng đáng hồi báo. Ngước nhìn khuôn mặt có nụ cười sáng lạn trước mặt, Tiêu Ngọc không khỏi có chút chua xót trong lòng. Huyết cừu gia tộc như một viên đá lặng đặt trong lòng mỗi người Tiêu gia, nhưng gánh nặng báo cừu và Trấn Hưng gia tộc lại đặt toàn bộ trên người mà những năm trước được xưng là phế vật của gia tộc. Thế nhưng hắn chưa có một câu oán giận, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Ngọc nhìn thanh niên trước mặt không cao hơn mình bao nhiêu, bàn tay mềm mại đột nhiên sờ lên đầu hắn, ôn nhu nói, Tiểu Sắc Lang, Tiểu Thúc Thúc năm đó không có nhìn lầm ngươi, hắn thủy chung tin tưởng ngươi nhất định sẽ là người có tiền đồ nhất Tiêu gia, hiện tại ta cũng tin tưởng như vậy. Đứng một bên Tiêu Mụy thấy động tác vô cùng thân thiết của Tiêu Ngọc đối với Tiêu Viêm, trong ánh mắt hiện lên một tia cực nhỏ hâm mộ khó có thể phát hiện. Ai nói cô gái này không động lòng, lấy danh vọng của Tiêu Viêm hiện giờ trong nội viện, không ít những cô gái có thiên phú và dung mạo tốt đều ôm một loại ngưỡng mộ âm thầm. Mà đối với Tiêu Mị, ở sâu trong lòng vốn là tồn tại một bóng dáng và càng ngày càng sâu đậm, nhưng sự kiện năm xưa đã hoàn toàn nắm cho nàng chỉ biết phong ấn cái cảm giác này trong lòng. Nàng biết mặc dù hiện tại hiềm khích lúc trước đã tiêu tan, nhưng rất khó có thể lối lại quan hệ dĩ vãn lúc trước. Từ phương diện nào mà nói, Tiêu Mị Huân Nhi cùng với Tiêu Viêm năm đó quan hệ rất tốt, không khác nhau là mấy. Nhưng kể từ sau khi Tiêu Viêm rớt xuống trở thành phế vật thì quan hệ chia thành một đường khác, càng ngày càng xa, cho đến hôm nay khó có thể kéo gần lại. Bị Tiêu Ngọc đối xử như một tiểu hài tử khiến trong lòng Tiêu Viêm có chút buồn bực, nghiêng đầu bất mãn nói, kêu ai là Tiểu Sắc Lang? Hừ, năm đó ai xông vào nơi ta tắm rửa, lại còn tay chân tắc quái. Sau đó kêu gào là do ma thú đuổi giết mới chạy bừa vào. Người nghĩ ta ngốc hay sao? Tuổi còn nhỏ trong lòng đã tràn đầy ý xấu. Không phải tiểu sắc lang thì là cái gì? Tiêu Ngọc mặt cười thoáng ửng hồng, ném cho Tiêu Viêm một cái bĩu môi xem thường. Khụ, ta vô tội. Tiêu Viêm kịch liệt ho khan một tiếng, khuôn mặt không biết tại sao có một chút đỏ, mở miệng chút sạch tội lỗi hành động lầm nào. Tuy nhiên ánh mắt của hắn lặng lẽ lướt qua chân dài tinh tế mượt mà trước mặt, nhịn không được trong lòng lắc đầu. Như thế người khác khó có thể quên được đùi ngọc, không biết về sau tiện nghi cho nam nhân nào. Tiêu Viêm ánh mắt mặc dù thoáng qua mờ mịt, nhưng với tâm tình tinh tế của Tiêu Ngọc sao không phát hiện ra. Khuôn mặt cười chợt hiện lên một sắc đỏ, hung hăng chợt liếc nhìn hắn một cái, cười cười xấu hổ nhìn Tiêu Ngọc, xem ra đã có chút đỏ hồng hai má, trong lòng lại bốc lên nhiều điểm ôn nhu, mỉm cười nhìn phía hai nàng cười nói: chờ ta giải quyết xong sự tình của Gia Mã Đế Quốc, ta sẽ phái người thông chi cho các ngươi. Đến lúc đó nếu như nguyện ý thì có thể trở về, tin tưởng ta, đến lúc đó Tiêu gia sẽ trở thành Gia Mã Đế Quốc nhất đại gia tộc. Nhìn Tiêu Viêm sắc mặt trịnh trọng, Tiêu Ngọc cùng với Tiêu Mị đều khẽ gật đầu. Các nàng tin tưởng Tiêu Viêm đối với bọn họ xác nhận thì nhất định có thể thực hiện được. Ha ha, thời gian không còn sớm, ta cũng muốn tiến vào thâm sơn tu luyện, lần tới quay lại chính là chân chớn rời đi. Hướng hai người phất phất tay, Tiêu Viêm không hề quay lại, tiêu sái trực tiếp hướng xuống lầu bước đi. Tiêu Viêm biểu ca, nhìn thân ảnh Tiêu Viêm sắp xuống chân lầu, Tiêu Mị nắm chặt bàn tay, rốt cuộc nhịn không được kêu lên một tiếng. Hử, Tiêu Viêm quay đầu ánh mắt quét về cô gái. Thực xin lỗi. Tiêu Mị đỏ mặt lên, một lát sau mới lấy hết can đảm khẽ nói. Tiêu Viêm khẽ ngẩn ra, chợt lắc đầu cười nói: mọi người là huynh muội cùng nhau lớn lên, những lời này không cần. Chuyện năm đó ta đã sớm quên. Dứt lời, Tiêu Viêm rốt cuộc không hề dừng lại, xoay người xuống lầu, chợt biến mất trong tầm mắt hai nữ nhân. Hàm răng cắn chặt trên đôi môi đỏ mọng, Tiêu Mị nhìn hướng Tiêu Viêm biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên chút tái nhợt. Sau đó một lúc lâu mới có chút cay đắng, thấp giọng nói: thật sự đều quên sao? Nhìn khuôn mặt đau khổ của Tiêu Mị, Tiêu Ngọc khẽ thở dài một tiếng, ôm lấy nàng vào lòng, bàn tay khẽ vỗ lên mái tóc đen, ánh mắt như quét về Tiêu Viêm rời đi, trên mặt lộ ra nét cười nhàn nhạt. Người này vẫn như vậy, trước sau là một bộ vô cùng quật cường, ai thương tổn hắn, hắn triệt để bài xích trong lòng. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Ngọc có chút mơ hồ thấy mình may mắn.